chương 5, xem như anh nhất định phải chịu cái thiệt thòi này rồi. Diệp Ân Tuấn than khẽ một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống. Đứa nhỏ này dáng vẻ mi thanh mục tú, nhìn cũng rất vừa mắt. Nếu là bình thường, có lẽ Diệp Ân Tuấn sẽ không lãng phí thời gian làm chuyện thế này, nhưng bây giờ, anh cảm thấy mình trở nên không giống mình nữa. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Sao mẹ cháu lại cho cháu mặc quần thế này? Anh thấy khóa quần của Thẩm Minh Triết bị kẹt thật, không nhịn được nhíu mày. Thẩm Minh Triết nhỏ giọng nói, cháu 5 tuổi rồi, là một bé trai trưởng thành rồi. Bé trai trưởng thành mà ngay cả khóa bị kẹt cũng không giải quyết được sao? Bình thường Diệp Ân Tuấn sẽ không nói nhiều như vậy, nhưng không biết bây giờ anh bị làm sao, chỉ cảm thấy đứa nhỏ trước mặt khiến anh rất thoải mái, không nhịn được nói nhiều hai câu. Trong mắt Thẩm Minh Triết lóe lên chút cảm xúc, nhanh đến người ta không bắt kịp. Xong rồi. Vào khoảnh khắc Diệp Ân Tuấn kéo khóa quần cậu bé xuống, Thẩm Minh Triết lập tức kêu lên. Bạn đang đọc truyện trên 123twin.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. A, chú, cháu không nhịn được nữa. Cái gì? Diệp Ân Tuấn vừa dứt lời, một làn nước nóng mang theo mùi lạ lập tức văng lên mặt anh. Xin lỗi, không phải cháu cố ý đâu. Thẩm Minh Triết vội vàng nói xin lỗi, sau đó chui vào trong phòng vệ sinh như cá chạch, còn đóng cả cửa lại. Lúc này Diệp Ân Tuấn mới hiểu ra thứ phun trên mặt mình là gì. Mẹ kiếp, anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Diệp Thị lại bị một đứa nhỏ tè lên mặt. Diệp Ân Tuấn nổi giận. Thằng nhóc thối, cháu ra đây cho chú. Đã nhiều năm rồi anh chưa từng tức giận như vậy. Thẩm Minh Triết nhoài người trong phòng vệ sinh, khóe miệng nở nụ cười đạt được mục đích, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào. Xin lỗi chú, khi nãy cháu thật sự không nhịn được. Chú đợi một lát, cháu bảo mẹ đưa tiền cho chú được không? Hay là cháu cho chú tè lại? Lời này suýt chút khiến Diệp Ân Tuấn nghẹn họng. Anh đường đường là tổng giám đốc Diệp Thị, lại đi tè vào mặt một đứa bé. Nói vậy được sao? Diệp Ân Tuấn chỉ cảm thấy ngọn lửa trong lòng không lên được cũng không xuống được, cảm giác trên mặt khiến anh cực kỳ khó chịu. Anh vội vàng lấy nước rửa sạch, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, liên tục lấy nước rửa tay chà lên mặt mình 3-4 lần cũng không cảm thấy mùi đó ít đi được bao nhiêu. Thẩm Minh Triết luôn nghe tiếng động bên ngoài, cười tươi rói. Cho ba bắt nạt mẹ, cho ba không cần tụi con. Hôm nay để ông đây cho ba một bài học nho nhỏ, xem như tiền lãi của những năm nay, sau này chúng ta từ từ tính sổ. Đáy mắt Thẩm Minh Triết lóe lên cảm giác hưng phấn vì đạt được mục đích, nhưng giọng điệu vẫn nghẹn ngào. Chú đừng đánh cháu được không? Chú coi như bị con trai của mình tè lên đi. Cháu thật sự không cố ý đâu. Chú cũng đừng nói với mẹ cháu được không? Mẹ sẽ đánh chết cháu đấy. Hu hu. Cuối cùng, Thẩm Minh Triết còn thật sự giả khóc hai tiếng. Động tác của Diệp Ân Tuấn đột nhiên khựng lại. Con trai của mình. Nếu năm đó Thẩm Hạ Lan không chết, có phải con của bọn họ cũng chừng này tuổi không? Diệp Ân Tuấn nhìn ảnh ngược của mình trong gương. Anh chưa bao giờ nhếch nhác đến mức này, tóc bị nước làm ướt dán lên trán, trong đôi mắt phượng đen lấy kia mang theo lửa giận. Mắt phượng. Diệp Ân Tuấn đột nhiên nhận ra đứa nhỏ khi nãy cũng có một đôi mắt giống mình như đúc. Chẳng trách sẽ cảm thấy thằng nhóc xấu xa đó hơi quen, thì ra là vì đôi mắt kia. Cả Hải Thành, người có mắt phượng có thể đếm trên đầu ngón tay, có lẽ vì thế nên anh mới có kiên nhẫn với thằng nhóc đó được một chút nhỉ. Diệp Ân Tuấn thở dài một hơi, lạnh lùng nói, không được nói với ai chuyện hôm nay hết, kể cả mẹ của cháu luôn, có nghe thấy không? Sau này gặp lại cũng không được nói có quen chú. Vâng, biết rồi ạ. Cháu đảm bảo sẽ không nói đâu. Thẩm Minh Triết vội vàng lên tiếng, ngoan ngoãn đến khiến người ta không nỡ trách. Xem như hôm nay anh nhất định phải chịu cái thiệt thòi này rồi. Anh bực bội nhìn lại vào phòng vệ sinh một cái, sau đó nổi giận đùng đùng rời khỏi. Tổng giám đốc Diệp, anh sao thế? Bên ngoài vang lên tiếng kêu hoảng hốt của trợ lý, Diệp Ân Tuấn sải bước rời khỏi. Thẩm Minh Triết nghe thấy bên ngoài không còn tiếng động gì nữa mới đi ra khỏi phòng vệ sinh. Cậu bé nhìn theo hướng Diệp Ân Tuấn rời đi, khóe môi hơi cong lên. Bàn tay nhỏ bé lấy một cái camera lỗ kim từ dưới bồn rửa tay ra, rửa tay rồi mới rời khỏi phòng vệ sinh. Thẩm Hạ Lan đã đi ra khỏi phòng vệ sinh từ lâu, nhưng vẫn không thấy Thẩm Minh Triết đâu, cô không nhịn được hơi lo lắng. Lúc định đi qua xem thử thì nhìn thấy Diệp Ân Tuấn thở hổn hển đi ra khỏi phòng vệ sinh, tóc ướt nhẹp, giống như mới tắm xong vậy. Diệp Ân Tuấn là một người đàn ông rất để ý hình tượng, điều này cô hiểu rõ. Bây giờ thấy anh nhếch nhác như thế thì không nhịn được hơi ngơ ngác, nhưng vẫn trốn sang một bên theo bản năng. Cố hết sức làm giảm đi cảm giác tồn tại của mình. Cô đã quay lại rồi. 5 năm trước bọn họ nợ cô sẽ từ từ đòi lại, lúc này cũng không vội. Sau khi Diệp Ân Tuấn nổi giận đùng đùng rời khỏi, Thẩm Minh Triết cũng đi ra từ nhà vệ sinh. Minh Triết. Thẩm Hạ Lan bắt lấy cánh tay cậu bé, nhìn từ trước ra sau, từ trên xuống dưới một lượt, sau khi phát hiện cậu bé không bị thương mới thở vào nhẹ nhõm. Thẩm Minh Triết đương nhiên biết Thẩm Hạ Lan đang lo lắng điều gì, nhưng lại vờ như không biết gì hỏi, "Mami, mẹ sao thế?" Con chỉ đi vệ sinh mà thôi, sao lại cảm thấy mẹ căng thẳng vậy? Đúng rồi, Chú khi nãy thật đẹp trai, mẹ cảm thấy thế nào? 123truyện.com. Bạn đang đọc truyện trên 123truyện.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.